Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 543, bạn rượu từ chính cường. Về nhà trước nhìn thấy sư đệ thi thể, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng Tần Dương Kỳ thật cũng rõ ràng, hắn móc ra cạm bẫy. Đúng là chưa hẳn có thể giết chết vị kia hư không chân kinh truyền nhân. Nếu là đi đào mộ người là người khác, bị một viên hủy diệt cầu nổ chết, đó cũng là đáng đời. Duy chỉ có hư không chân kinh truyền nhân, có năng lực tại viên kia hủy diệt cầu nổ tung trước đó, liền trốn vào hư không, mà nơi đó sớm bố trí mấy chục khỏa hủy diệt cầu, tuyệt đối sẽ để hắn vui vẻ ghê gớm. Đáng tiếc, hư không chân kinh truyền nhân, tại trốn vào hư không, sinh tồn năng lực thẳng tắp kéo lên, bảo mệnh năng lực tối thiểu tăng lên 2 cấp bậc, loại này bố trí cũng chỉ là xả giận mà thôi, dù sao đã kết thù, có cơ hội thình lình cho hắn một kích hung ác, không dùng thì phí. Quay đầu nhìn thoáng qua Sa Hải hoang mạc phương hướng, về sau có cơ hội lại đến. Về phần hư không chân kinh truyền nhân, về sau có rất nhiều cơ hội giết chết hắn. Lần này ngoài định mức thu hoạch, nói chung bên trên là có thể xác nhận, vị này hư không chân kinh truyền nhân hẳn không phải là Xà Ấn Nam. Dù sao Xà Ấn Nam ở tiền triều bên kia quyền hạn rất cao, đối phó Tần Dương, Xà Ấn Nam có thể hay không tự mình xuất thủ cũng không thể xác nhận. Là đi đào mộ chuyện như vậy, Xà Ấn Nam khẳng định là sẽ không đích thân đi làm. Xà Ấn Nam sẽ đích thân đi địa phương, trước mắt có thể xác nhận, hắn chỉ tự mình xuất hiện qua một lần, đi gặp một chút Điền Lão Tổ, đem Điền Lão Tổ ép tự vận. Bắt đầu từ lúc đó, Tần Dương liền biết, hắn cùng người này khẳng định là thế bất lưỡng lập, Điền Lão Tổ treo cổ tự tử. Tuy nói là Điền Lão Tổ mình quả quyết làm ra lựa chọn, cho một cái công đạo, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Xà Ấn Nam phong cách làm việc, rõ ràng là tâm tư âm trầm tàn nhẫn, không phải bạn tức địch. Tần Dương ngóng nhìn phía đông, trong lòng đánh giá, Sa Hải hoang mạc phát sinh sự tình, đã truyền trở về, hư không chân kinh truyền nhân tự mình xuất thủ. Còn có một vị tả đạo hy sinh tu vi tương trợ, một vị đạo cung chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, cốt vương cũng tự mình xuất thủ, mà lúc đó cũng không phải là tại cái gì không nhân hoang dã. Người của Định Thiên Ti lại ăn cơm khô, cũng hầu như có thể ngay đầu tiên biết tin tức này, cũng truyền về Ly Đô, đến lúc đó khẳng định sẽ có người muốn biết rõ ràng. Vì sao tiền triều người quyết tâm muốn giết chết hắn, thậm chí không tiếc lại nhiều lần bại lộ. Lần trước là bị Mộc Thị Dư Nghiệt ám sát, ngược lại còn có thể nói còn nghe được, nói không chừng chỉ thù riêng. Dù sao chưa từng nghe nói qua sở triều Mộc Thị trước mặt hướng có thể có cái gì liên quan. Hoàng Anh xuất hiện cũng miễn cưỡng có thể nói là nàng một mực tại che chở Mộc Thị Dư Nghiệt, cuối cùng bất đắc dĩ mới dẫn xuất hư không chân kinh truyền nhân. Lần này rõ ràng liền không đồng dạng, không có ở giữa những giảm sóc, hắn cùng tiền triều chính diện đối đầu. Tuy nói hắn trước mặt hướng người kết xuống thù hận, tự nhiên mà vậy sẽ đứng tại đại doanh thần triều trên lập trường, nhưng Định Thiên Ti những phong cầu đó trước tiên nghĩ tới nhất định là vì cái gì. Tiền triều người vì lại cùng ngươi Tần Dương không qua được. Chẳng qua lần này, Tần Dương thật là có đầy đủ lý do nói cho qua. Hắn nghĩ cha rõ ràng gian kia bỏ hết cả tiền vốn, vì giữ bí mật, thậm chí toàn bộ hành trình đều không có tiền triều người tham gia, lưu lại dấu vết mật thất, đến cùng là dùng để làm gì? Hỏi những người khác, còn chưa hẳn có người biết. Trước đó hắn chuyên môn đi tìm một chuyến Hắc Ảnh, để Hắc Ảnh nhìn một chút vật liệu danh sách. Ai biết ngốc nghếch, bên trong hơn phân nửa vật liệu danh tự hắn nghe đều chưa từng nghe qua, nghe nói qua danh tự, cũng là sai lầm nhận thành cái khác đồ vật, trong đó có chút tài liệu danh tự, từ thượng cổ thời đại đến bây giờ, đã sớm sửa lại, thậm chí có chút vật liệu, còn có mấy cái danh tự, hắc ảnh cũng không có cách, như thế xem ra, đi tìm thôi lão tổ đoán chừng cũng không có gì dùng. Quá mức bí ẩn thiên môn đồ vật, thôi lão tổ cũng chưa chắc biết. Vậy làm sao cha? Biện pháp tốt nhất, đương nhiên mượn nhờ đại doanh thần triều chính thức lực lượng đi cha. Chỉ cần doanh đế một câu, bên trên đẩy mấy vạn năm trước, chính xác đến đâu một ngày sinh hoạt thường ngày ghi chép, đều có người có thể cho hắn tìm tới, muốn tìm được có quan hệ một loại tài liệu ghi chép. Nhưng tất cả có thể dùng đến loại tài liệu này địa phương, cũng sẽ có rất nhiều người. Đi lạc hôi trong khố phòng, lật ra đến góp nhặt không biết bao nhiêu vạn năm điển tịch, tìm tới tất cả ghi chép. Từ chính cường nhìn mới xuất hiện tình báo, một mặt đạp cứt chó xoắn suýt biểu lộ. Tần Dương này, làm sao đến chỗ nào đều có thể gây ra chuyện? Hắn là đã làm gì người người oán trách chuyện, để tiền triều người đối với hắn chết cắn không thả? Đào tiền triều đại đế lăng tẩm a. Hư không chân kinh truyền nhân xuất thủ lần nữa. Loại tình huống này, hắn là không thể nào đè ép không lên báo cho Vệ Hưng Chiêu. Nhưng báo cáo đi lên, đoán chừng thủ tôn đại nhân lại so với hắn còn xoắn suýt. Càng nghĩ, Từ Chính Cường tính toán một ít thời gian, liếc qua đến hồi báo thủ hạ một chút. Ngươi nói Tần Dương đã trở về rồi. Đúng vậy, Từ đại nhân. Hắn phi thuyền tốc độ cực nhanh, mà tình báo của chúng ta, từ hoang mạc báo cáo trở về, lại truyền về Ly Đô, nhưng thật ra là cần một quãng thời gian. Hắn nếu trở về, nghĩ đến cũng chính là mấy ngày nay đã đến. Từ Chính Cường phất phất tay, ra hiệu thủ hạ có thể xéo đi. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Từ Chính Cường cất bước mà ra. Tiến về văn phòng Vệ Hưng Chiêu, thuộc hạ Từ Chính Cường, cầu kiến thủ tôn đại nhân. Chính Cường, tiến đến, đợi Từ Chính Cường vào cửa, chào sau khi hoàn thành, Vệ Hưng Chiêu mới ngẩng đầu cười nói. Chính Cường, có chuyện gì a? Là như vậy, trước đó đạt được tình báo, hư không chân kinh truyền nhân, tại hoang mạc hiện thân. Cùng một vị gương mặt lạ đạo cung tu sĩ, cùng một vị hoang mạc tả đạo tu sĩ, lừa giết Tần Dương, thuộc hạ dựa theo đại nhân phân phó, đặc biệt đến đây báo cáo. Từ Chính Cường nói đến đây, thoáng dừng lại, trên mặt hơi có chút khó xử, nói là thuộc hạ đến trên đường, lại lấy được tin tức, dường như Tần Dương chưa chết, thuộc hạ càng nghĩ, can hệ trọng đại. Vẫn là tới trước báo cáo đại nhân, mời đại nhân định đoạt. Tần Dương lúc nào chạy đến hoang mạc đi? Lông mày Vệ Hưng Chiêu cau lại, nghe được Tần Dương hai chữ, liền không có tới một trận cách ứng. Hắn thật sự không muốn nghe đến cái tên này. Sắp phiền chết, ếch, đại nhân, trước đó có quan hệ Tần Dương tình báo, đều có lưu ngăn, hơn nữa còn chuyên môn tiêu chú danh tự. Đại nhân chẳng lẽ, Từ Chính Cường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói đến đây mới giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Vội vàng im ngay, cúi đầu xuống rời đi chủ đề. Đại nhân, nghe nói là đi tu hành, cho nên chúng ta cũng không để ý. Vệ Hưng Chiêu hơi có chút xấu hổ. Hắn còn nhớ rõ, từng dường như kinh nói qua, trừ phi Tần Dương chết rồi. Nếu không không muốn khi nghe thấy có quan hệ tin tức Tần Dương lưu trữ tình báo. Hắn thân là Định Thiên Ti lão đại, tự nhiên là chuyện quan trọng vô cự tế đều có hiểu rõ. Chiếc kia tồn lấy Tần Dương tình báo cái dương, hắn đương nhiên cũng thấy qua. Chỉ có điều nhìn thấy hai chữ liền chán ngấy, căn bản liền không có mở ra nhìn qua. Nếu là thật sự có cái gì chọc yếu tình báo, người phía dưới khẳng định cũng sẽ không giấu giếm không báo. Tình báo lấy tới, ta xem một chút, Sau một lát, có quan hệ Tần Dương tình báo đều bày tại trước mặt Vệ Hưng Chiêu. Vệ Hưng Chiêu đục lỗ liếc mấy cái, đều không có gì trọng yếu tình báo, liền xem như ghi lại Tần Dương hành tung tình báo, đơn độc xách ra nhìn, cũng không có gì đặc biệt, có chút đặc biệt khác đồ vật, cũng đều cùng Đại Doanh Thần Triều không có quan hệ gì. Vệ Hưng Chiêu tùy ý lướt qua, thoáng trầm ngâm, An Minh dĩ vãng cùng Tần Dương này liên hệ số lần tương đối nhiều. Là hắn tiến đến đều ở Đông Hải, trong thời gian ngắn cũng không về được. Là như Tần Dương trở về, chúng ta cũng nên đi chiếu cố hắn, nhìn xem có thể hay không hỏi ra điểm đồ vật. Nói đến đây, Vệ Hưng Chiêu liền nghĩ tới lần trước bị đánh chuyện. Chí ít hắn đúng là không dám dùng cái gì thoáng cường ngạnh một chút thủ đoạn. Thậm chí bình thường tra hỏi, đều phiền phức. Lần trước đại đế cơ hiếm thấy bão nổi, chính là nhằm vào hắn. Lần này hắn nếu lại trêu đến đại đế cơ không cao hứng. Đại đế vì trấn an một chút một mực rất hiểu chuyện có thể làm việc. Chưa từng gây phiền toái đại đế cơ, 89/10 sẽ còn lại đánh hắn một trận. Vệ Hưng Chiêu nhìn thoáng qua Từ Chính Cường, trong lòng không sai biệt lắm có bài bản, phái người phía dưới đi, không chừng sẽ hỏng việc, muốn làm đủ tư thái, đi tìm hiểu một chút tin tức, tối thiểu cũng muốn phái cái đầy đủ thân phận người đi. Trước mắt lưu thủ tại Ly Đô nhất phẩm ngoại hầu, ngoại trừ còn đang dưỡng thương Điền Lỗi, chính là Từ Chính Cường. Điền Lỗi làm một ít chuyện hoàn toàn chính xác phi thường xứng chức, đáng tiếc quá mức kiên cường, sát khí quá nặng, khẳng định không thể để cho hắn đi gặp Tần Dương. Chỉ có Từ Chính Cường vừa vặn, cái này kẻ già đời, truy tung rảo sát, truy bắt đuổi bắt năng lực bình thường. Tra án làm việc, cần cùng một chút quyền quý tiếp xúc, Từ Chính Cường lại luôn làm khá lắm, nếu Tần Dương trở về. Ngươi tìm một cơ hội đi gặp hắn một chút. Từ Chính Cường nheo mắt, muốn cự tuyệt cũng không có lý do. Thuộc hạ tuân mệnh. Từ Vệ Hưng Chiêu ra, Từ Chính Cường liền sầu mi khổ kiểm phát sầu. Đây chính là cái khổ sai chuyện, hỏi không ra cái gì đồ vật, lộ ra hắn vô năng. Là đến hỏi, hỏi thế nào cái vấn đề, vạn nhất bầu không khí không tốt lắm, dẫn đến người lãnh đạo trực tiếp bị đánh, hắn cuộc sống sau này khẳng định cũng trải qua không dễ dàng lắm. Cấp trên cho hắn làm khó dễ quá dễ dàng, tùy tiện lại đưa cho hắn một chút tương tự khó giải quyết chuyện, liền đủ hắn uống một bầu. Sau khi trở về, Từ Chính Cường suy nghĩ liên tục, cho người phía dưới phân phó một chút. Đi, tùy tiện chú ý Tần Dương động tĩnh. Hắn nếu sắp trở về rồi, lập tức báo cáo ta. 3 ngày sau, Tần Dương đã nhanh đến Ly Đô. Khoảng cách trở lại tuyệt địa trang viên, lấy nhân ngẫu sư phi thuyền tốc độ, nhiều lắm là 3 canh giờ liền có thể đến. Tần Dương, phía trước có người chờ ngươi. Đè xuống đám mây, từ phi thuyền bên trong đi ra đến. Tùy ý liếc qua, Tần Dương liền minh bạch. Nhân ngẫu sư làm sao biết phía trước có người đang chờ mình. Trong đó trên một đỉnh núi, treo lấy một hàng quang mang huyễn hóa ra chữ viết: Tần tiên sinh, tại hạ đã chuẩn bị tốt rượu nhạt, còn xin đến đây một lần. Ngăn ở hắn phải qua trên đường, còn như thế khách khí. Tần Dương gãi đầu một cái, không muốn minh bạch đến cùng là ai, có chuyện tìm mình người. Cũng không có ai sẽ khách khí như vậy. Mấy người, một người, không có gì nguy hiểm. Ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Người này ta giống như tại ngươi thấy qua chân dung của hắn. Hình như người của Đại Doanh Thần Triều, xuống dưới chiếu cố hắn. Trên đỉnh núi một tòa đình, nghỉ mát, Từ Chính Cường đứng ở nơi đó đứng chắp tay. Trong lương đình trên bàn đá, đã chuẩn bị tốt linh khí bức người linh tử, đợi Tần Dương rơi xuống. Từ Chính Cường chưa từng nói trước cười, cười lớn một tiếng, đi đầu chắp tay tiến lên. Tần tiên sinh, kính đã lâu đại danh, tại hạ Từ Chính Cường, Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu, xin đợi đã lâu. Lông mày Tần Dương cau lại. Định Thiên Ti, nhưng mà hắn chưa mở miệng, Từ Chính Cường nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức cười khổ một tiếng, còn xin Tần tiên sinh thứ lỗi, tại hạ cũng không có ác ý gì, thuần túy là thân bất do kỷ, không thể không đến đây nhìn một chút Tần tiên sinh, là chờ Tần tiên sinh sau khi trở về, sợ là không có gì cơ hội, bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ thách này, tại hạ chuẩn bị tốt cung đình cống rượu, còn xin Tần tiên sinh nể mặt nếm thử. Từ Chính Cường tư thái thả rất thấp, cũng có thể kéo xuống mặt, như vậy tư thái, để Tần Dương xem ra, chính là Vệ Hưng Chiêu muốn tìm hắn tra hỏi, là Vệ Hưng Chiêu đâu, nhớ ăn lại nhớ đánh, cho nên mới để cái này khẳng định không phải là người của hắn ra ngoi đầu lên, để hắn đi làm chuyện đắc tội với người, cuối cùng thật có chuyện gì, cũng sẽ có người đến cõng nồi. Lúc đầu Tần Dương là thật không thích cùng Định Thiên Ti nói thêm cái gì. Là có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta đường đường nhất phẩm ngoại hầu, hạ thấp tư thái, chuyện gì không nói, chỉ nói là mời hắn uống rượu. Hắn liên đới đều không ngồi, cũng qua đánh mặt, càng quan trọng hơn, lần này trở về, vốn chính là phải dùng đến Định Thiên Ti. Để bọn hắn đi thăm dò chuyện, ngồi xuống về sau, qua ba lần rượu, Từ Chính Cường nhưng vẫn là không nói gì, mãi cho đến Tần Dương muốn đi, Từ Chính Cường mới nói, Tần tiên sinh, rượu này như thế nào? Cũng không tệ lắm, đặc sắc, Tần tiên sinh cảm thấy tốt là được, vừa lúc ở xuống nơi này còn cất vào hầm một chút khác rượu ngon. Ngày khác lại mời Tần tiên sinh uống rượu hai chén. Như thế nào? Tần Dương híp mắt, không nói chuyện. Tần tiên sinh, tại hạ thật không có ác ý. Thuần túy kết giao bằng hữu. Lời này của ngươi nói liền chu tâm. Toàn bộ đại doanh thần triều, ai dám cùng Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu kết giao bằng hữu? Thân là doanh đế Ưng Khuyển, ngoại trừ doanh đế, tất cả những người khác đều Định Thiên Ti tiềm ẩn cắn xé đối tượng, cho nên bọn họ ai bằng hữu đều không phải là. Ai nha, nhìn ta lời nói này, bạn rượu, thuần bạn rượu, ta có cái gì tốt rượu đều có thể cho Tần tiên sinh nếm thử, nếu Tần tiên sinh cũng có cái gì tốt rượu, mong rằng chớ có hẹp hòi mới là tốt. Bạn rượu, Tần Dương cười ha ha một tiếng, trước khi đi, vì ngồi vững bạn rượu chi danh, còn cắn răng một cái, cho ngược lại Từ Chính Cường một chung rượu túy sinh mộng tử, xem như tiện nghi hắn. Phân biệt, nhân ngẫu sư gãi đầu đứng sau lưng Tần Dương, liếc qua bị để qua sau lưng đỉnh núi. Tần Dương, các ngươi lại nói cái gì? Ta luôn cảm thấy không thích hợp, có thể cảm thấy không thích hợp, nói rõ gần nhất ngươi có tiến triển. Tần Dương khen nhân ngẫu sư một câu, giải thích nói, hắn loại người này, nhìn như láu cá, kéo xuống mặt mũi, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, làm không được bằng hữu, nhưng có thể cùng hắn làm giao dịch, tối thiểu giao dịch thành ý, khẳng định là có, không hiểu cũng đừng đã hiểu. Ngày thứ hai, lần nữa Từ Chính Cường tìm đến Tần Dương uống rượu. Tại tuyệt địa trang viên bên ngoài trên đỉnh núi, bởi vì hắn đúng là không dám vào tuyệt địa trang viên. Một mặt là muốn tránh hiểm nghi, một mặt là cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm. Từ Chính Cường mang đến 4 vỏ rượu ngon, toàn bộ đều là cống phẩm, đây đều là đưa cho Tần Dương. Qua 3 lần rượu, Tần Dương ném cho Từ Chính Cường một ít rượu đàn, xem như đáp lễ, mở ra vỏ rượu. Từ Chính Cường mũi khẽ ngửi, đã nghe ra, đây là trong ly đô bán nát đường cái linh tửu, thiếu đi linh tính, lại có linh khí, chỗ tốt liền mới tốt mua, mà lại tiện nghi. Từ Chính Cường lại không chút do dự mở ra vò rượu. Một hơi uống xong, tiện thể lấy đem bên trong cất giấu một viên ngọc giản nuốt xuống. Thoáng dò xét một chút bên trong ngọc giản cho, Từ Chính Cường sắc mặt lập tức biến đổi, đứng người lên trịnh trọng nói, Tần tiên sinh rượu, coi là thật mới tốt rượu, so sánh dưới, rượu của ta lại sai biệt nhiều lắm, xem ra sau này ta phải tìm cơ hội sẽ cho Tần tiên sinh tìm một vò chân chính rượu ngon. Khách khí, rượu này cũng ta đi ra ngoài tu hành lúc ngoài ý muốn đạt được. Đến cùng là rượu gì? Kỳ thật ta cũng không biết. Chẳng qua nhìn từ đại nhân như thế thích. Tất nhiên là đặc biệt hợp khẩu vị. Đa tạ Tần tiên sinh. Đưa tiễn hài lòng Từ Chính Cường. Tần Dương cũng đủ hài lòng. Trong ngọc giản ghi lại gian kia mật thất chỗ hao phí vật liệu danh sách. Chỉ có điều Tần Dương không cho đánh dấu cụ thể mỗi loại tài liệu lượng mà thôi. Chỉ có danh tự, nhưng dạng này hẳn là cũng đã đầy đủ. Tình báo này, đầy đủ Từ Chính Cường giao nộp. Hơn nữa còn có thể nói là lập xuống công lao. Nếu tìm tới cái này mật thất đến cùng là dùng để làm gì? Nói không chừng còn là đại công một món. Muốn trả ra đại giới, chỉ thiếu Tần Dương một cái nhân tình mà thôi. Đợi đến hắn có chỗ nào có thể giúp được Tần Dương, cho Tần Dương một phần đồng dạng giá trị tình báo, liền xem như có qua có lại. Mà Tần Dương giao cho Từ Chính Cường những tin tình báo này, vừa vặn cũng thuận thế để Định Thiên Ti đi thăm dò. Chờ điều tra ra, Từ Chính Cường nếu biết, tự nhiên cũng biết cho hắn biết gian kia mật thất là làm cái gì. Trở lại Tuyệt Địa Trang Viên, mới phát hiện Trương Chính Nghĩa chó đồ vật không biết lúc nào trở về, mà lại bị một trông coi trang viên khôi lỗi theo bờ vai của hắn, nghiêng đem hắn chém thành hai nửa. Sắc mặt Tần Dương tối đen, cầm lên hai nửa thi thể mang về đem hắn chữa trị, chờ lấy hắn phục sinh. Chó đồ vật, hảo hảo cửa lớn không đi, nhất định phải leo tường. Hắn có hay không tư cách ở chỗ này leo tường? Chẳng lẽ trong lòng không có số a? Chờ tỉnh lại nói, vạn nhất bị người phát hiện, vậy liền lại đánh chết một lần ném ra bên ngoài cho chó ăn. PS, cảm tạ sách hay thúc minh chủ khen thưởng. Danh tự này nghe làm sao như thế chiếm tiện nghi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.